Thái cổ cuồng ma, chương 1480, mộc huyết, bổ canh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đứng ở đó hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Trong đầu đều là kia mập mũi, môi dày, ánh mắt chen chúc thành một cái kẽ hở nhỏ mặt mặt kia so với mãng thanh huyền mặt nhiều phần người hiền lành. Anh nợ em một câu yêu thương, nhớ tới này mặt cho, lại liên tưởng đến chiến diệu tổ dung mạo. Mặc dù chiến diệu tổ cũng không mập ngũ quan rõ ràng, nhưng giữa hai lông mày lại cùng mập mạp kia mặt mũi cực kỳ giống. Anh nợ em một câu yêu thương, chiến vô cương, ngục vô cương, anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy cũng không thể cùng chiến vô cương đại thống lĩnh thật có khả năng là 3000 đạo thiên đó cùng hạo thánh thiên đối nghịch tùy tiện từng miếng gọi mình là ca ngục vô cương. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, hồi tưởng lại ngày xưa ngục vô cương kia người hiền lành thậm chí có nhiều chút không có chút nào ranh giới cuối cùng bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ thật đúng là không cách nào đưa hắn cùng Tôn Diêm trong miệng cao cao tại thượng chấn thủ nhất phương chiến vô cương đại thống lĩnh liên tưởng đến nhau. Nhưng tên cùng chiến diệu tổ bộ dáng, không một không nói cho Tần Vũ kia chiến vô cương rất có thể chính là ngục vô cương. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần đạo hữu thế nào? Tôn Diêm thấy Tần Vũ sắc mặt biến đổi, lơ ngơ hỏi. Tần Vũ hít sâu một cái, lắc đầu cười khổ, đạo. Không việc gì, chần chờ chút ít, lại nói. Tôn Diêm, ngươi đối chiến vô cương đại thống lĩnh biết bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. À, chiến vô cương đại thống lĩnh ta biết cũng không nhiều, phần lớn đều là lời đồn, nghe nói là cái nhân vật hung ác hơn nữa thực lực sâu không lường được. Tôn Diêm đạo, không bại trận doanh có 36 cái đại thống lĩnh, mà hắn ban đầu vừa không có muốn gia nhập không bại trận doanh, cho nên đối với chiến vô cương thật đúng là không hiểu nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu, ngày xưa ngục vô cương mặc dù coi như người hiền lành, nhưng làm người có chút giỏi thay đổi âm hiểm, cho đến ngày nay, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, không ác mới là lạ. Thú vị, Tần Vũ nhỉ non, không nghĩ tới ở không bại trận trong trại lại có thể gặp phải cố nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Tần Vũ đảo sẽ không xảy ra ra cùng ngục vô cương kết giao tình ý nghĩ. Không nói trước ngục vô cương còn nhớ hay không được chính hắn một tiện nghi đại ca coi như nhớ, thì như thế nào? Bây giờ ngục vô cương tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh, hơn nữa Tần Vũ không biết bây giờ ngục vô cương làm người như thế nào, nếu đường đột đi nhận thức chỉ sợ không. Nhưng không chiếm được chỗ tốt còn khả năng rước lấy tai họa. Anh nợ em một câu yêu thương, đè xuống trong lòng suy nghĩ Tần Vũ không nghĩ nhiều nữa, hiện tại tại chính mình đệ nhị bản tôn và tập tôn hoàn toàn vạch rõ giới tuyến, coi như chiến vô cương là ngục vô cương, cũng tuyệt đối không nhìn ra. Sau đó Tần Vũ không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu trầm tư trước cùng thanh niên áo bào đen đối hoanh tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Lúc này cẩn thận hồi tưởng Tần Vũ phát hiện thanh niên áo bào đen lực tinh thần sức lực hướng vào bên trong cơ thể sau, trong cơ thể vẻ này ngũ quang thập sắc có thể đem cổ lực lượng kia hóa giải không ít. Xem ra, đối với đệ nhị bản tôn biết quá ít a, nếu có thể kích thích ra lục diện thanh đồng đỉnh thượng những quy tắc khác có lẽ có thể để cho ta thực lực thăng lên mấy cái nấc thang. Tần Vũ suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mơ hồ cảm thấy đệ nhị bản tôn giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa, nếu như tiến hành điêu khắc tất nhiên sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Mà vẫn xâm lâm hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Vũ nỉ non, hắn bây giờ đối với ma vẫn xâm lâm cực kỳ mong đợi, không kịp chờ đợi muốn đi lấy được càng nhiều hung thú tiên huyết tới sức lục diện thanh đồng đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ đến không bại trận doanh lại nói, việc cần kíp trước mắt là tiên suy nghĩ một phen huyền vũ quy tắc. Tần Vũ thầm nghĩ, nếu quả thật như chính mình suy đoán như vậy chính mình mới có thể kích thích ra càng nhiều huyền vũ quy tắc lực lượng. Một bên Tôn Diêm, nhìn Tần Vũ thần sắc không ngừng biến hóa, cũng không có quấy rầy Tần Vũ, mà là lẳng lặng ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 năm trôi qua, làm to lớn phi thuyền thân thuyền ầm ầm rung một cái lúc Tần Vũ mở hai mắt ra, hư không phi thuyền đã dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần đạo hữu, không bại trận doanh hẳn đến. Tôn Diêm cũng mở hai mắt ra, trên mặt vừa có mong đợi lại có lo lắng nói. Tần Vũ gật đầu chậm chạp đứng lên, nhận ra được Tôn Diêm trên mặt lo âu, bình thản nói. Kinh lịch gặp trắc trở càng nhiều, hồi báo mới có thể càng nhiều, hơn nữa, hết thảy có ta. Anh nợ em một câu yêu thương, Tôn Diêm cả người rung một cái, Tần Vũ câu nói sau cùng để cho hắn trong nháy mắt trong sáng, nhìn Tần Vũ bóng lưng, Tôn Diêm vẻ mặt dần dần thoải mái đứng lên, bước nhanh đuổi theo, đi ra khỏi phòng. Thiếu thống lĩnh có lệnh chờ ngươi Mộc Huyết Chi sau, có thể cầm này lệnh bài đi tìm hắn. Ngay tại Tần Vũ mới vừa đi ra khỏi phòng, tên kia chiến giáp nam tử phù hiện tại ở trước mặt hắn, xuất ra một khối ngăm đen lệnh bài đưa cho Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhận lấy lệnh bài, không đợi hắn hỏi nhiều, kia chiến giáp nam tử liền rời đi. Tần Vũ vuốt vuốt lệnh bài, phát hiện lệnh bài chính diện có một cái chiến chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Huyết, nhớ lại chút ít, Tần Vũ nhất thời minh bạch Tôn Diêm vì sao lo âu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Chư Thiên Liên Minh quy định, bất kỳ mới vừa gia nhập Chư Thiên Liên Minh người cũng muốn đi vào vực ngoại ngây ngô thời gian một năm, hơn nữa ít nhất phải mang về một con thú giữ thủ cấp mới tính thông qua Mộc Huyết. Chỉ có thông qua Mộc Huyết Chi sau, mới xem như Chư Thiên người liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà mỗi lần Mộc Huyết chết tuyệt đối hơn nửa, có thể nói là mỗi vị gia nhập Chư Thiên Liên Minh tu sĩ đạo thứ nhất rãnh trời. Tướng so với người khác lo âu, Tần Vũ ở mừng rỡ khôn kể xiết, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tiến vào Ma Vẫn Xâm Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó theo dòng người rời đi hư không phi thuyền, rơi vào không bãi trận doanh phía ngoài nhất một cái đủ để cho là 1 triệu người to lớn không bãi trên. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, mở ra Mộc Huyết tiến vào Ma Vẫn Xâm Lâm, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, ở Ma Vẫn trong rừng rậm cần đợi thời gian 1 năm, ở mang một con thú giữ thủ cấp trở lại, lên một lượt hàng trước đội nhận Mộc Huyết làm, 1 năm sau, Mộc Huyết làm có thể chỉ dẫn các ngươi tìm tới trở lại đường. Tên kia trước chiến giáp thanh niên thanh âm hồn dày vô cùng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người rối rít xếp hàng nhận đến Mộc Huyết làm. Tần Vũ là đứng ở đám người phía sau, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào phía trước nhất, nơi đó có nước cờ 10.000 tên tu sĩ. Những tu sĩ này trên mặt đều mang một phần ngạo sắc, lại quần áo cũng tận lộ vẻ xa hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này hẳn là các thế lực lớn thế hệ thanh niên, chắc cũng là mới vừa gia nhập không bại trận doanh, chuẩn bị tiến vào Ma Vẫn Xâm Lâm tham gia Mộc Huyết. Tần đại ca chờ chút, chúng ta phải nhanh một chút tiến vào Ma Vẫn Xâm Lâm, liệp sát 2 con thú giữ sau, tìm một chỗ an toàn chờ đợi Mộc Huyết chấm dứt. Thiết Mạc không muốn xông về phía trước. Mộc Huyết là đạo thứ nhất rãnh trời, chỉ cần chịu đựng qua 1 năm cũng có thể đi định mệnh, từ đó về sau Tần đại ca tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Tôn Diêm dặn dò, hắn có thể đủ cảm nhận được Tần Vũ đối với Chư Thiên Liên Minh chuyện biết cũng không nhiều, về phần gọi. Anh nợ em một câu yêu thương, không kìm lòng được biến chuyển tới. Định mệnh, Tần Vũ nghi ngờ quay đầu, những cổ tịch đó bên trong nhưng mà sơ lược, cho nên Tần Vũ cụ thể cũng không biết là cái gì. Nghe nói định mệnh là dùng thượng cổ chi vật kiểm nghiệm mỗi người mệnh số, ở Chư Thiên Liên Minh, thậm chí còn toàn bộ Chư Thiên thế giới, cũng cực kỳ coi trọng mệnh số, có lúc mệnh số mạnh yếu quyết định ngày sau địa vị, có hay không có thể được thế lực tài bồi. Tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm đạo, mệnh số, anh nợ em một câu yêu thương. Kiểm nghiệm mệnh số, Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có như thế vật có thể kiểm nghiệm mệnh số. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tự mình luyện chế đệ nhị bản tôn lúc đem mệnh số chia lìa, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ở Tần Vũ trầm tư lúc rất nhanh liền đến phiên Tần Vũ cùng Tôn Diêm, nhận một cái đỏ thắm lệnh bài, ở phía trên trích một giọt máu tươi coi như là tạm thời nhận chủ. Được Mộc Huyết tương mở chư vị, làm xong tiến vào Ma Vẫn Xâm Lâm chuẩn bị đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.